Thôn Thiên, chương 324, bất diệt thần thể, góc truyện audio.com, trong miệng trả lời sảng khoái, Kim Thiềm trong lòng lại nghĩ. Chủ nhân cứu cô nàng này 3 lần, chẳng lẽ coi trọng nàng ấy? Nếu đúng như vậy, ta liền hào hào hầu hạ tốt vị cô nãi nãi này, ngày sau nàng thành chủ mẫu, địa vị ta chẳng lẽ không phải nước lên thì thuyền lên sao? Nghĩ vậy một điểm, Kim Thiềm lập tức bắt đầu chăm chú mà truyền thụ tâm đắc cho Lộng Ngọc. Bắc Hải to lớn, vô biên vô hạn, Dương Lăng hành tẩu hơn tháng, cũng mới đi được phân nửa. Mà một tháng thời gian này, Dương Lăng hầu như mỗi ngày đều gặp phải người chặn lại. Dương Lăng tu vi, ngoại nhân nhìn qua mới là chân nhân cấp số. Mà trên Bắc Hải này, nơi nơi đều là pháp sư, đạo quân, bởi vậy ai cũng không đem chân nhân đặt ở trong mắt thấy liền muốn bắt giết hoặc cướp giật. Đúng vậy, Dương Lăng cũng không căm tức gặp một người thì luyện một người. Hôm nay bấm tay tính ra trong Bắc Hải, đã luyện hóa 9 tên chân cương đạo quân, 4 gã nguyên cương đạo quân. Đồng thời cũng thu hoạch không ít đan dược tài liệu mấy vật. Trong đó mặc dù không có gì đó quá chân quý, nhưng cũng may số lượng khổng lồ. Ngày hôm đó, Dương Lăng đi tới một tòa đại đảo, đảo này ngang dọc có hơn 9 dặm nhưng trên đó thập phần hoang vu. Từ luyện hóa tu sĩ ký ức biết được đảo này tên là Đại Hoang Đảo. Trên đảo linh khí loãng, không có bao nhiêu tu sĩ, ngay cả sinh linh số lượng cũng không nhiều. Địa phương như vậy chính là như mong muốn của Dương Lăng, an tĩnh, có thể không sợ người quấy rối. Nguyên lai những thời gian này, Dương Lăng duy trì liên tục thu lấy đại la huyền khí tu luyện đại la chân thân bí quyết, cư nhiên tiến bộ thần tốc, mơ hồ muốn đột phá cương cân thiết cốt một cửa tiến nhập đệ nhị trọng khí thôn vạn lý cảnh. Gọi là khí thôn vạn lý, là chỉ chân khí dung hợp đại la huyền khí, đem nó phóng ra tới bên ngoài cơ thể. Mà dung hợp chân khí xong đại la huyền khí thập phần kỳ diệu, có thể điều động thiên địa thập khí, chỉ huy thế gian các loại khí tức. Hạ xuống đại hoang đảo, Dương Lăng tìm một ngọn sơn phong, mở ra thạch động tĩnh tâm đột phá đại la chân thân bí quyết đệ nhất trọng. Trên thực tế, cho dù thái cổ triều đại người tu luyện đại la chân thân bí quyết cũng không có khả năng giống Dương Lăng như vậy mang theo đại la huyền khí bên người, muốn dùng thì đưa tay lấy là có ngay. Thời cổ đại la huyền khí ẩn giấu trong minh minh xa xôi thời không. Tu luyện đại la chân thân bí quyết mỗi ngày cũng chỉ có thể thu lấy được cực nhỏ lượng đại la huyền khí dùng cho cường hóa tự thân. Mà Dương Lăng được quỷ vương bôi, được một đoàn đại la huyền khí tu luyện không có chút nào cố sức miễn đi quá trình khổ cực hấp nhiếp đại la huyền khí. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn tu luyện đại la chân thân bí quyết mới có thể cấp tốc như vậy, trong thời gian ngắn, lại gần đột phá đệ nhất trọng. Cứ theo lẽ thường từ trong kim quang nhiếp ra một lũ đại la huyền khí, Dương Lăng từ từ đem nó hấp thu, hóa nhập trong cơ thể. Khi mà một lũ đại la huyền khí được thu nạp xong, hắn quanh thân mỗi một bộ phận đều đã được đại la huyền khí tẩy rửa qua. Lúc này, đại la huyền khí rốt cục bắt đầu cùng chân khí trong cơ thể dung hợp, một quá trình này thập phần thong thả, Dương Lăng dự tính chỉ ít cần 1 tháng thời gian. Ngoài động, Kim Thiềm cùng Cửu Dương đồng tử bên ngoài thủ hộ. Trên đại hoang đảo, cách chỗ Dương Lăng tọa quan nghìn dặm hơn, có một tòa đơn sơ động. Góc truyện audio.com, phủ, trong động phủ này, một gã thanh niên ngồi xếp bằng, đính đầu của hắn huyền phù 4 thanh cổ pháp kim sắc đại kiếm. 4 thanh kiếm này, kiếm dài 3 trượng, kiếm rông 5 tấc, trên kiếm thể mơ hồ có lôi âm hưởng khởi, uẩn tàng hạo nhiên chính khí. 4 thanh cự kiếm kết thành một tòa kiếm trận, từng đợt vô hình 3 động chấn động thân thể thanh niên tu sĩ, mỗi lần chấn động một chút thân thể người thanh niên lại kiên cố một tí, lực lượng lại cường đại một chút. Mấy canh giờ sau, thanh niên tu sĩ thân thể một trận vặn vẹo biến hóa, phóng xạ ra quang hoa sáng sủa. Sau đó, thân thể người thanh niên dần dần cao to đứng lên, biến thành 10 trượng cao. Nhất chiêu thanh niên tu sĩ thu hồi 4 thanh đại kiếm, lẩm bẩm. Mượn bảo kiếm, bất diệt thần thể ta rốt cục viên mãn, ngày sau chu sát đạo quân cũng là chuyện dễ. Lúc này, một danh thanh niên tu sĩ khác đi vào động phủ thấy như vậy một màn kinh hỉ nói. Sư huynh, bất diệt thần thể của ngươi rốt cục thành công rồi. Thanh niên tu sĩ thân hình nhoáng lên, khôi phục lại bình thường, thản nhiên nói. Vương Bình, bên ngoài còn Thái Bình sao? Người gọi Vương Bình tu sĩ cười nói. Sư huynh, có một gã kim đan tu sĩ rớt xuống, tạo sơn động tu luyện ta không để ý đến. Sư huynh ánh mắt chợt lóe, a hát, bất diệt thần thể của ta vừa viên mãn, vừa lúc lấy người này thử xem uy lực. Vương Bình tức khắc nở nụ cười, xem ra cái người này chết chắc rồi. Đã 1 tháng, ngày hôm đó, Dương Lăng trong cơ thể chân khí cùng đại la huyền khí hoàn toàn dung hợp. Trong sát na, Dương Lăng cảm giác trong đầu ầm ầm nổ vang, thần thức thoáng cái mở rộng tới ngoài 20 vạn dặm. Cảm giác khí tức chung quanh đều là như vậy thân thiết, có thể tùy ý điều động. Tâm niệm khẽ động, không trung khí lưu bỗng nhiên ngưng tụ thành một cái bàn tay to, lớn như núi nhạc. Bàn tay to này nhẹ nhàng phất một cái, nhất thời nhấc lên một cổ cuồng phong, khiến trên cao trung mây cũng bị thổi tản ra. Lúc bàn tay to này tiêu tán, Dương Lăng đỉnh đầu thẳng tắp lao ra một đạo bạch sắc quang khí. Lúc quang khí trùng cao, ngưng tụ thành dáng dấp Dương Lăng, cao to phảng phất như thần anh của đạo tôn như nhau. Nguyên lai đây là khí thôn vạn lý, trong vòng vạn dặm tất cả khí tức đều nghe ta hiệu lệnh, mà cảm bất tòng. Dương Lăng lúc này mới vừa lĩnh ngộ đệ nhị trọng cảnh giới. Kế tiếp mấy ngày, Dương Lăng mỗi ngày đều diễn luyện, tìm hiểu thập khí biến hóa, được lợi không nhỏ. Ngày hôm đó, Dương Lăng thu hồi kim thiềm, cửu Dương đồng tử chuẩn bị ly khai đại hoang đảo, đi tới vô gian điện. Người chưa bay lên, chợt thấy bốn đạo kiếm quang ngăn chặn lối đi. Bốn kiếm quang vừa ra, Dương Lăng nhất thời lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn cảm giác được bốn đạo kiếm quang này, uy thế cư nhiên còn trên tứ kiếm thể. Dương Lăng định trụ thân hình, quát lên, vị đạo hữu này sao ngăn cản tại hạ? Một gã thanh niên tu sĩ, dẫm lên độn quang, chậm gì gì mà từ một bên đi ra cười nói. Tại hạ Vương Lâm, Dương Lăng kỳ quái hỏi, Vương đạo hữu vì sao ngăn cản tại hạ? Vương Lâm ha hả cười. Kỳ thực trong khoảng thời gian này, ta một mực quan sát ngươi. Toàn bộ đại hoang đảo khí tức mấy ngày liền hay thay đổi, chắc là ngươi thi triển ra thủ đoạn. Ta muốn xem ngươi đang tu luyện cái dạng gì thần thông. Dương Lăng nhìn lướt qua Vương Lâm, đã biết người này là một gã pháp sư, nhưng thân thể mạnh mẽ, thực lực tuyệt đối có thể cùng đạo quân. Gocchuyenaudio.com, chống lại, nguyên lai là tu luyện bất diệt thần thể, trách không được kiêu ngạo như vậy. Dương Lăng trong lòng cười nhạt, đối với bất diệt thần thể thần thông, Dương Lăng sớm có lý giải. Hắn là bất diệt thần thể, ta là đại la chân thân, ta ngược lại cũng muốn nhìn, hôm nay người nào mạnh hơn. Tại hạ tu luyện thần thông, tên là đại la chân thân, là một loại luyện thể thuật không thể trình bày ra được. Dương Lăng thập phần khiêm tốn mà nói. Vương Lâm con mắt nhìn thẳng Dương Lăng, gật đầu nói. Ta tu vi mặc dù không cao, nhưng nhìn ra được ngươi không phải giống như người bình thường. Dương Lăng liền cười một tiếng, không dám nhận, tại hạ chỉ là một gã tán tu nho nhỏ. Vương Lâm lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Dương Lăng. Không, vừa nhìn đến ngươi ta lại cảm giác ngươi là kình địch của ta. Cái này trên đời, có ngươi không có ta, có ta không có ngươi. Vừa nghe lời ấy, Dương Lăng biến sắc, đạo hữu chớ không phải là nói giỡn chứ. Vương Lâm lành lạnh cười. Sư tôn từng nói ta trên người có khí vận, ngày sau chính là nhân vật tại Cửu Châu hoành tẩu. Dạng người như ta vậy, sẽ không vượt lên trước 20 người, ngày sau sẽ có cực đại thành tựu. Sư tôn các hạ là ai? Dương Lăng hỏi, ta cũng không biết thân phận của người, sư tôn ta chỉ xuất hiện ở trong mộng, bản thân một thân tu vi này, đều là do sư tôn ban tặng. Sư tôn vẫn báo cho ta, nếu là gặp phải người khiến ta cảm giác được uy hiếp, nhất định phải giết hắn. Mà ngươi, Vương Lâm chỉ vào Dương Lăng, ngươi là người thứ nhất cho nên, ngươi phải chết. Dương Lăng thở dài một tiếng. Người có đúng hay không quá tự tin, sao biết nhất định có thể giết chết ta? Vương Lâm ha ha cười, chỉ vào Dương Lăng. Người có biết hay không, đã từng có 3 gã đạo tôn, 12 danh đạo quân, toàn bộ chết ở trong tay ta. Bọn họ ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Hắn đưa tay chỉ lên không trung đang huyền phù 4 thanh cự kiếm, ta nói rồi, ta có đại khí vận. Phàm người ngăn trở ta, đều phải chết. Sát, 4 đạo kiếm quang thoáng cái hướng Dương Lăng chém giết qua, tứ kiếm vừa ra, khắp bầu trời đều chấn động cuồn cuộn lôi âm. Lôi âm này vừa ra chấn động thần hồn người ta. Dương Lăng lại bất vi sở động, cười dài nói. Phải cho ngươi thất vọng rồi, bản nhân chuyên giết người có khí vận. Tàm nhi, xuất kiếm, ti lăng lăng, tứ kiếm thể nhất thời đón nhận cùng tứ đạo kiếm quang đấu cùng một chỗ. Sau đó Dương Lăng lại phóng xuất cửu Dương đồng tử, lệnh hắn tiến lên trợ trận. Như vậy 2-1, 4 thanh đại kiếm lại chiếm thượng phong. Dương Lăng vì vậy gọi ra kim thiềm, quát lên, kim hoa áp chế kiếm quang. Kim hoa là đạo tôn cấp số tu vi, cuồng thiếu một tiếng, phóng xuất thần anh thi triển đạo thuật vây khốn 4 thanh cự kiếm. Lưỡng dạng cường đại pháp khí cùng với kim hoa đạo tôn, mới miễn cưỡng đem 4 thanh cự kiếm ngăn chặn. Mà Vương Lâm sớm mở to hai mắt mà nhìn, vẻ mặt khó có thể tin. Hắn sao có nhiều thủ đoạn như vậy, kiếm quang kia chí ít là tuyệt phẩm đạo khí. Phiên này tất nhiên cũng là đạo khí, cư nhiên còn có đạo tôn xuất thủ, người này rốt cuộc là ai? Có lai lịch gì? Vô số ý niệm trong đầu thoáng cái toát ra, Vương Lâm bỗng nhiên cảm giác được nguy cơ. Hắn tự khi xuất đạo tới nay, vẫn xuôi gió xuôi nước bằng vào 4 thanh cự kiếm, ngay đạo tôn cũng có thể chém giết. Cho dù không có cự kiếm tương trợ, lúc này cũng có thể cùng đạo quân đánh một. Gocchuyenaudio.com, trận bản thân thực lực đã thập phần cường đại. Nhưng hôm nay thấy thủ đoạn Dương Lăng, hắn bỗng nhiên nghĩ trong lòng không xong, một cổ lạnh ý đại kinh khủng bốc lên, nội tâm một trận ác hàn. Dương Lăng ha ha cười to. Vương Lâm, như vậy mới tính công bình, ngươi là bất diệt thần thể, ta là đại la chân thân, chúng ta liền đấu một trận. Đang khi nói chuyện, Dương Lăng một quyền đánh tới. Hắn một quyền đánh ra, trong lúc đó thiên địa khí tức bỗng nhiên huy động. Một cổ cuồng phong thoáng cái bao lấy Vương Lâm, khiến hắn không thể động đậy. Vương Lâm cuồng quát một tiếng, thân thể thoáng cái chướng thành trăm trượng rất cao, cả người pháp lực chấn động, thoáng cái đem khí lưu tạc toái. Mà lúc này, Dương Lăng quyền đầu đã đến, rắn chắc mà bắn trúng phía trước Vương Lâm. Oanh, Vương Lâm thân thể thật lớn bị một quyền băng phi, cường hãn bất diệt thần thể tại dưới thập trọng chân lực trùng kích vẫn chưa bị thương, nhưng Vương Lâm đau đến kêu một tiếng thật to. Vương Lâm thân thể còn đang cuồn cuộn trên không trung, Dương Lăng một bước vượt qua, huyền vu trên bầu trời, hung hăng một cước đạp xuống phía dưới, một bước này, lòng bàn chân chân lực kết thành sát trận, bắn ra hàng tỷ quang hoa, hung hăng đạp trúng phía sau lưng Vương Lâm. Hư không sinh ra vô số sấm sét cương phong, hung hăng tiến vào trong cơ thể Vương Lâm. Bất diệt thần thể cường hãn đi nữa, cũng có cảm giác ăn không tiêu, thảm kêu một tiếng, giống vẫn thạch như nhau hung hăng đập xuống mặt đất. Cách chương.